chị Thất Thất đúng là một diễn viên giỏi. Bé vui vẻ nhìn về phía bà cụ Tô. Bà ngoại, chị Thất Thất thật là lợi hại. Con quên mất từ đó rồi, gọi là rất chuyên gì ấy nhỉ? Bà cụ Tô, rất chuyên nghiệp. Túc Bảo gật đầu như gà con mổ thóc. Đúng. Bà cụ Tô rất mệt tim. Có một Ngục Quy Phàm không đáng tin cậy. Có một Tô Nhất Trần con dám hỏi thì cậu cũng dám đáp. Có một Tô Nhạc Phi một lời không hợp là vung nắm đấm luôn. Bây giờ còn có một Cố Thất Thất diễn xuất xuất thần. Rất khó để biết liệu sau này nhóc con nhà bà ấy có đi chệch hướng hay không đây. Bà cụ Tô lo lắng, nhưng chẳng bao lâu sau lại trở nên thoải mái. Không sợ, nếu mà đi chệch hướng, bà ấy sẽ dùng tay không bẻ thẳng bé con. Ở một đầu khác, Chu Vũ ăn một cục tức, cô ta còn có thể nói gì được nữa chứ? Chỉ cho phép cô ta nhập diễn quá sâu, chẳng lẽ không cho phép Cố Thất Thất được nhập diễn quá sâu à? Nếu nghi ngờ Cố Thất Thất nhập diễn quá sâu là giả, vậy chẳng phải chứng tỏ rằng ban nãy cô ta cũng đang giả vờ à? Đúng là chiêu chọc chúng kẻ tiểu nhân, Chu Vũ tức chết đi được. Cô ta chỉ có thể ôm mặt, cực kỳ không cam lòng ngồi sang bên cạnh. Cô ta híp mắt, đợi tới cảnh diễn tiếp theo của Cố Thất Thất, trong cốt truyện nữ chính phải giả thần giả quỷ, vẩy dầu đốt lửa giả làm ma chơi hù hỏa kẻ địch. Đốt lửa, đáy mắt Chu Vũ hiện lên một tia tàn nhẫn, lửa, ngoài ý muốn, hủy dung. Cô ta lặng lẽ đứng lên, giả vờ đi sang bên cạnh để nghỉ ngơi, nhân lúc người khác không chú ý thì lén thay quần áo của diễn viên quần chúng. Bên phía tổ quay phim, mọi người đều đang trêu chọc Túc Bảo. Đạo diễn nói, tiếp theo chính là cảnh dùng tay xé xác quỷ xâm lược mà con muốn xem đó. Chú đã sắp xếp cho con rồi. Túc Bảo vỗ tay, chú đạo diễn thật lợi hại. Đúng rồi, chú đạo diễn đã mời ma quỷ đến đây như thế nào vậy ạ? Đạo diễn cho rằng bé con còn quá nhỏ nên vẫn chưa hiểu được vì sao lại gọi lũ giặc Nhật Bản là quỷ xâm lược, nên mới gọi là ma quỷ. Vì thế ông ấy đã cho rằng bé đang chỉ mấy diễn viên quần chúng. Ông ấy nói, trả tiền để mời đó. Túc Bảo gật đầu, vậy ra đây là có tiền có thể sai quỷ khiến ma ạ? Đạo diễn. Con nói như vậy cũng không sai, bọn họ đều tới đây làm việc để kiếm sống. Túc Bảo tỏ vẻ lại học được, thì ra ma quỷ cũng cần phải làm việc. Nhưng nếu hôm nay có Kỳ Trường hoặc Tô Cẩm Ngọc cùng đi ra ngoài với bé, bé cũng sẽ không hiểu lầm sâu như vậy. Phim trường, người phụ trách đang chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời càng ngày càng u ám, nhìn giống như sắp tối vậy. Cảnh tưởng tiếp theo là nhà tù âm trầm. Người phụ trách cầm một cái xích treo lên trên tường, lại vẩy một ít sơn màu đỏ sang bên cạnh. Lúc này anh ta đột nhiên phát hiện có một người đàn ông đang ngồi xổm trong lồng sắt của nhà tù, ngước hai mắt lên nhìn chằm chằm anh ta. Người phụ trách hoảng sợ, mắng một câu, mẹ kiếp, anh là quỷ hả, ngồi xổm ở đó làm cái gì? Người bên trong lồng sắt chậm rãi đứng lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị. He he, cách chương.